Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, Thái Vũ Phi Lâu. Chu trưởng lão nhìn xem chúng đệ tử ồn ào dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng, ồn ào còn thể thống gì? Chuẩn bị, sư môn thiên hành thuyền đã chuẩn bị tốt. Thiên hành thuyền là Huyền Thiên Tông chế thức phi thuyền. Đông hoang đại địa diện tích lãnh thổ bao la. Không biết dựng dục bao nhiêu sinh linh. Hoàng triều vương triều nhiều vô số kể. Huyền Thiên Tông danh nghĩa. Liền có mấy trăm cái hoàng triều. Về phần vương triều càng là không biết bao nhiêu. Hàng năm những quốc gia này đều sẽ bày đồ cúng cho Huyền Thiên Tông các loại tài nguyên đã đổi lấy. Huyền Thiên Tông bảo hộ. Mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ lựa chọn những quốc gia này thiên tài tiến vào tông môn. Tần đình danh nghĩa, cũng có một cái hoàng triều vì chính mình cung cấp nuôi dưỡng. Bình thường xuất hành còn có thể tự mình phi hành. Nhưng là Liên Vân Sơn mạch bên trong Huyền Thiên Tông xa xôi. Nếu là đám người tự mình xuất hành sợ là muốn bay số lượng tháng mới được. Mà phi thuyền chính là đi xa nhà tốt nhất xuất hành phương thức. Tốc độ cực nhanh. Ngày đi vạn dặm không đáng kể, mà mỗi cái phi thuyền cũng phí tổn đắt đỏ. Một chút nhỏ môn phái căn bản không có tư cách có được một chiếc phi thuyền. Cũng chỉ có Huyền Thiên Tông loại này tu hành thánh địa, mới có thiên hành thuyền loại này chế thức phi thuyền. Lúc này, Tần Đình mỉm cười nói, không cần, Liên Vân Sơn mạch cách Huyền Thiên Tông quá mức xa xôi. Nếu là cưỡi thiên hành thuyền về thời gian khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vẫn là dùng ta Thái Vũ Phi Lâu đi. Thái Vũ Phi Lâu. Đám người thần sắc chấn động. Có vẻ hơi hưng phấn. Thái Vũ Phi Lâu là Tần Đình tư nhân phi thuyền. Cũng không phải là Huyền Thiên Tông cung cấp. Tuy nói làm chân truyền đệ tử. Huyền Thiên Tông cũng là cho Tần Đình xứng vẽ một cái chuyên dụng thiên hành thuyền. Nhưng là Tần Đình căn bản xem không lên. Làm Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Tần Đình có được một cái Tần thị vì chính mình chế tạo phi hành lâu thuyền Thái Vũ Phi Lâu. Thái Vũ Phi Lâu không chỉ cực điểm xa hoa. Tốc độ càng là so thiên hành thuyền càng hơn không chỉ một bậc. Đám người trước kia cũng xa xa nhìn thấy qua Tần Đình cưỡi Thái Vũ Phi Lâu xuất hành. Lúc ấy liền cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới lần này tự mình có cơ hội tự mình cưỡi. Không biết rõ nhà mình sư huynh đệ biết rõ về sau. Có thể hay không ghen ghét chết tự mình. Ha ha ha. Không ít người đã bắt đầu huyễn tưởng. Chu trưởng lão nghe xong. Thần sắc cũng có chút hâm mộ. Thái Vũ Phi Lâu hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tuy nói hắn là thần đài cảnh cường giả. Lại là nội môn chấp pháp trưởng lão. Địa vị siêu nhiên. Tự nhiên cũng có tông môn phối cấp phi thuyền. Tự mình cái kia phi thuyền thế nhưng là không có chút nào có thể cùng Thái Vũ Phi Lâu so sánh. Kia xem là Tần thị nhất tộc dùng các loại tài liệu chân quý. Lại sử dụng thợ khéo chế tạo mà thành. Không phải một cái cấp bậc. Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, còn không mau cảm ơn các ngươi Tần sư huynh. Đám người mới từ trong hưng phấn thanh tỉnh lại. Cùng một chỗ đối Tần đình thi lễ nói. Đa tạ Tần sư huynh. Tuy nói đại đa số người bọn hắn cũng so Tần đình lớn tuổi. Nhưng là Tần Đình chính là chân truyền đệ tử, địa vị cực cao, lại là thần thông cảnh giới cường giả. Bọn hắn xưng Tần Đình là sư huynh 10 điểm như thường. Dù sao cái thế giới này, thực lực phi tôn, bên cạnh vây xem đông đảo đệ tử nghe được cái này một đội đệ tử có thể cưỡi Thái Vũ Phi Lâu. Ước ao dị thường, một tên đệ tử căm giận nói, sớm biết ta cũng đi ghi danh tham gia cái này Liên Vân Sơn mạch chi hành. Đáng tiếc bỏ qua chuyện tốt bực này. Lời vừa nói ra, đạt được đệ tử khác thông cảm. Những người khác nhao nhao gật đầu. Lúc đầu coi là lần này Liên Vân Sơn mạch chi hành chẳng qua là một lần phổ thông lịch luyện chuyến. Đi, đám người nhiệt tình không cao. Nhưng ai biết rõ lần này lại là Tần Đình tự mình dẫn đội. Còn có may mắn đi theo cưỡi Thái Vũ Phi Lâu. Thật là khiến người ta hối tiếc không kịp. Không để ý tới đệ tử khác ảo não. Tần Đình mang theo mọi người đi tới Vân Hải bến tàu. Nơi này, Thái Vũ Phi Lâu sớm đã chuẩn bị kỹ càng xuất hành. Tuy nói đám người dĩ vãng cũng xa xa gặp qua Thái Vũ Phi Lâu. Thế nhưng là trước mắt bực này quái vật khổng lồ vẫn là để đám người rung động không thôi. Thái Vũ Phi Lâu dài ước chừng ngàn trượng, cao mấy trăm trượng. Trên phi thuyền kiến trúc nghiễm nhiên là một phần cung điện cân. Các đài lâu vũ, đẹp không sao tả xiết. Thái Vũ Phi Lâu bên trên có thị nữ thị vệ hơn nghìn người. Ngày thường cũng trên Thái Vũ Phi Lâu sinh hoạt. Bất cứ lúc nào là Tần Đình xuất hành làm chuẩn bị. Cái gì là thế gia đại tộc khí thế? Đây chính là thế gia đại tộc khí thế. Chu Bình Nguyệt thân là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Thuở nhỏ cũng là sống an nhàn sung sướng. Thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng này vẫn như cũ rung động không thôi. Phương Tâm nhảy loạn, nhìn xem bên cạnh lạnh nhạt vô cùng Tần Đình. Ánh mắt dường như đều có thể chảy ra nước. Nhiếp U sớm đã dẫn đầu đông đảo thị nữ thị vệ hầu hạ tại Thái Vũ Phi Lâu hai bên. Nhìn thấy Tần Đình đến, nhao nhao thi lễ bái nói. Cung nghênh công tử, khí thế tận trời, thiên địa nghẹn ngào. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại Tần Đình một người. Tần Đình sau lưng chúng đệ tử, tuy nói chỉ là Huyền Thiên Tông phổ thông đệ tử, nhưng là có thể đi vào Huyền Thiên Tông. Tại ngoại giới không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt. Đại đa số cũng xuất thân tu chân thế gia. Không ít người thậm chí còn là nhân gian hoàng triều hoàng thất đệ tử. Kiến thức phi phàm, thế nhưng là khi bọn hắn thấy cảnh này, vẫn như cũ là tâm tình bành bái. Nhân sinh nếu có lúc này, chết cũng không tiếc. Nhìn xem trước người Tần Đình, mỗi người cũng sinh lòng thần phục cảm giác. Mà những cái kia nữ đệ tử càng không cần nói, nhãn thần lửa nóng nhìn xem Tần Đình, hận không thể tự mình là Tần Đình trong phòng người. Chu trưởng lão cũng là thoáng có chút thất thần, trong lòng lẩm bẩm nói: thiên chi kiêu tử, đây mới là thiên chi kiêu tử. PS, có chút độc giả lão gia đối thiết lập có chút không rõ ràng. Giáo úy ở đây nói rõ một cái. Tại thiết lập bên trong, Tần Đình là 16 tuổi bước vào thần luân cảnh giới. 18 tuổi chính là thần luân đỉnh phong. Về sau nương tựa theo hệ thống ngũ uẩn đan đột phá tới thần thông cảnh. Có thể tính là 18 tuổi nhập thần thông. Điểm này quyển sách chương 01 viết có chút không rõ ràng. Trải qua thư hữu nhắc nhở sau giáo úy cũng là sửa lại một cái. Nhưng là tại có chút độc giả áp bưng không có biểu hiện. Mặt khác, giáo úy tại linh động cảnh giới cùng thần luân cảnh giới tăng thêm một cái nguyên đan cảnh. Cho nên nói trong sách này tổng cộng có 9 cái cảnh giới. Theo thứ tự là đoán thể cảnh, linh động cảnh, nguyên đan cảnh, thần luân cảnh, thần thông cảnh, thần đài cảnh, thần cung cảnh, hư thần cảnh, hóa thần cảnh, đồng dạng có chút độc giả áp bưng không có biểu hiện. Ở đây đặc biệt nói rõ một cái. Cuối cùng, vẫn là mặt dày vô sỉ cầu cất giữ hoa tươi. Xin nhiều nhiều chi cầm quyển sách. Tạ ơn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.